Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 192, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Anko, rơi vào tay giặc, của nàng thất bại là đã định trước, là không thể nào tránh khỏi, thân là một cái bị đồng bạn, Yuhi Kurenai, từ bỏ, chỉ có thể một mình phấn đấu tiểu loli. Nàng đã cực kỳ không dễ dàng. Mời mọi người vì nàng vỗ tay. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. Được rồi. Không tính là vỗ tay thanh âm cùng Anko bi kịch thanh âm rất giống. Đáng thương Anko cũng không có Kushina cùng Sunet loại này không giống thể chất của con người. Cũng không giống Shizun giống nhau có siêu cao người hầu gái rèn luyện hàng ngày. Một hồi thất bại kết thúc chiến đấu. Nàng liền vô lực nằm ở trong phòng, hung hăng cắn gối đầu, trong miệng không được thảo phạt cái kia ghê tởm từ bỏ đồng bạn của nàng. Ghê tởm, hồng, thiệt thòi ta còn chiếu cố ngươi như vậy đâu, hiện tại chỉ chớp mắt ngươi thì bán ta. Nàng thầm mắng hai câu, sau đó lại giận dữ cắn gối đầu, khiến người ta rất là lo lắng nàng lúc nào sẽ đem gối đầu bên trong lông vũ đều khai ra tới, khiến cho đầy đất vẩy ra. Được rồi, người cùng với cắn gối đầu, không bằng cắn hai cái quả táo ăn đi. Si Phong tiện tay liền đem một viên mới vừa bị đã lột ra quả táo nhét vào Anko trong miệng. Nhìn Si Jun rất ước ao. Thật tốt, không giống ta, như vậy rất đau, cũng phải đứng. Nhưng mà Si Phong dường như nghe được tiếng lòng của nàng. Tiện tay phất đi một cái quả táo. Tới, cũng có một phần của ngươi. Đa tạ chủ nhân. Shizun nhất thời mặt tươi cười, thật tình tốt trấn an, chỉ là nhận được quả táo sau đó cũng là sửng sốt. Ai, không có lột ra, Si Phong bình chân như vậy mà cười cười, dù sao công tác của ngươi là người hầu gái, ta sẽ không làm loại này lột ra sự tình, nghĩ đến cũng không có ngươi chuyên nghiệp. Là, vâng, đúng, Shizun kém chút bị khi dễ muốn khóc lên, người hầu gái nha. Nếu để cho chủ nhân chiếu cố nàng ấy ngược lại không ra bộ dáng. Muốn thì muốn cái loại này kiên cường, toàn tâm vì chủ nhân hầu hạ. Dù cho chính mình không khỏe cũng muốn ưu tiên thỏa mãn chủ nhân hoàn mỹ người hầu gái mới tốt. Si Phong khẽ cười, cho chính mình hành vi ung dung tìm được rồi một cái rất tốt mượn cớ. Ghê tởm hồng, chờ ta tiếp theo nhất định phải trước tiên đem nàng ném tới ác ma bên người. Để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Anko giận dữ bỏ rơi quả đấm nhỏ, một bộ muốn cắn người dáng vẻ. Nhìn Si Phong có chút nhớ cười. Còn chờ tiếp theo, ngươi cho rằng Hồng cũng cùng ngươi cái này ngốc bạch điềm giống nhau ngu xuẩn. Tiếp theo, ta cam đoan nàng mới vừa chứng kiến mặt của ta, nàng liền nhất thời trước tiên đem ngươi đẩy vào, sau đó chính mình ly khai. Hơn nữa, người nói ác ma là ai? Ta rất muốn biết. Si Phong cười tới gần Anko bên tai, lộ ra một tia hồn nhiên nụ cười. Anko sắc mặt nhất thời trắng nhợt, sau đó chỉ nghe thấy trong phòng vang lên cực kỳ thanh âm dễ nghe. Lão sư, ngươi chờ một chút, ta nói không phải ngươi. Không phải ngươi tên ma quỷ này. Anko thể xác và tinh thần đều hứng chịu tới trọng thương. Ai bảo hàng này đầu làm chuyện ngu ngốc đâu. Bất quá không biết là không phải Yuhi Kurenai lương tâm chưa mất. Các loại, chờ, Si Phong đi sau đó. Nàng rón rén vào Anko căn phòng. Tiện tay khóa cửa lại. Nha, Anko, ta xem ngươi khí sắc không tệ a. Hồng giọng điệu có điểm tâm ho lâu. Khuê mật của mình đẩy cho ác ma loại chuyện như vậy cũng đúng là không tốt lắm. Chẳng qua nếu như lại trải qua lần thứ hai, nàng vẫn là phải làm như vậy. Phản bội, đồ, Anko miêu ở trong chăn, lộ ra một đôi khinh bỉ con mắt, nói từng chữ, khái khái, cái này không phải một cái ngoài ý muốn sao? Tiếp theo ta nhất định mang theo ngươi cùng nhau chạy. Hồng lúng túng cười gượng hai tiếng, sau đó vỗ sóng lớn mãnh liệt sóng lớn, một bộ dáng vẻ hào sảng, phải không? Đúng vậy, nhất định là, Hồng liên tục gật đầu. Nếu như tiếp theo gặp Si Phong đại ma vương, ngươi sẽ làm như thế nào? Anko mị lấy con mắt. Măng có một loại dò xét mùi vị. Người sẽ hy sinh chính mình. Bảo hộ ta sao? Hồng có điểm khó chịu. Nếu như tiếp theo gặp Si Phong. Nhất là cái loại này nguy hiểm trạng thái Si Phong. Nàng khẳng định không nói hai lời bỏ xuống Anko bỏ chạy. Bất quá bây giờ nhìn Anko bị Si Phong chơi đùa không ra bộ dáng. Một bộ ốm đau không dậy nổi suy yếu cảm giác. Bất kể là thoải mái cũng tốt. Nói chút lời xã giao cũng tốt. Nàng dù sao cũng phải trấn an vài cái không phải. Hồng, bản thân liền là một cái ngự tỷ hình nhân vật nha. Thoải mái nhân hay là rất có năng lực. Tiếp theo, ta nhất định che chở ngươi. Thà rằng hy sinh chính mình. Cũng không cần ngươi thụ thương. Hồng lập tức giả trang ra một bộ lời thề son sắt bộ dạng. Đại bao đại lãm nói. Phải không? Anko mị bắt đầu con mắt. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Thật không hổ là chị em tốt của ta a. Hồng nhất thời ngay cả gật đầu liên tục. Tuy là cảm giác Hồng giọng điệu có điểm kỳ quái. Người đã nói khẳng định như vậy. Nghiêm túc như vậy. Anko thoại ngữ để Hồng có một loại bất an mà đứng cảm giác. Như vậy hiện tại để ngươi hy sinh một chút đi. Ai? Đỏ một chút từ sừng sốt một chút. Lão sư, ngươi còn muốn ở trên người ta nằm úp sấp bao lâu? Anko con mắt mang theo mãnh liệt xâm lược tính. Tham lam nhấp một cái môi. Mau ra đây a, ngươi con mồi ở nơi này đâu? Đúng a, ta cũng cảm nhận được. Si Phong thanh âm dĩ nhiên là từ Anko trên người vọng lại. Kyuhi Kurenai con mắt co rụt lại. Tỉ mỉ nhìn một cái. Anko bị hoàn toàn chính xác có điểm to ra. Bất quá bởi vì ngay từ đầu Anko ánh mắt quá mức sắc bén. Để cho nàng không có phát giác. Hơn nữa bị bản thân cũng không nhỏ. Nhưng là hiện tại Kyuhi Kurenai liền trơ mắt nhìn Si Phong từ Anko trong chăn chui ra. Lộ ra một tấm ma quỷ một dạng nụ cười. Ta đi, ngươi hại ta. Hồng một tiếng thét kinh hãi. Sau đó không chút do dự hướng về phía cửa sổ liền vọt tới. Cửa bị nàng khóa lại. Còn cần mở rộng cửa mới. Chỉ có thể mở. Thế nhưng cửa sổ dựa vào cùng với chính mình lực lượng đụng cũng không phải là không thể đụng vỡ. Nguyên bản vì phòng ngừa Si Phong tiến đến mà khóa lại môn. Hiện tại ngược lại để cho nàng nhiều phế không ít thời gian. Phanh. Hồng chợt hướng phía cửa sổ đụng tới. Phát sinh phịch một tiếng. Nhưng mà cửa sổ cũng không có bị đụng vỡ. Người khó có được không biết. Bên trong phòng hết thảy đều là tính chất đặc biệt sao. Bên trong cửa sổ cũng mang theo mắt thường rất khó nhìn thấy sợi thực vật. Si Phong khóe miệng khinh thiêu. Cái này có thể không phải là các người muốn đi là có thể đi đâu. Anko cũng là phát sinh một tiếng u ô ô tiếng cười. Người không phải sẽ cứu ta sao? Hồng nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ khủng hoảng cảm giác. Các ngươi, hai người các ngươi gian phu dâm phụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,